Chương 491, Ý sĩ cả dù mang đến manh mối. Chương 491, Ý sĩ cả dù mang đến manh mối chỉ là dường như huấn luyện như thế tùy ý múa đao, không có tốc độ cực nhanh, không có dùng sức mạnh to lớn. Nhưng liền là công kích như vậy, một lần đánh chết hơn 10 chỉ tử thể này, đúng là kiếm thuật có khả năng đạt đến cảnh giới bất sủ gì mà xa hệ cổ trong lòng nghi hoặc, rồi lại mang theo càng sâu kinh hỉ. Nếu như là thật sự, kia không liền nói rõ chính mình cũng có khả năng đạt đến loại cảnh giới này. Thu đao trở vào vỏ, hay ạ xì mà kỳ tủ như là biết na nở dê nghi vấn bình thường khẳng định gật đầu. Sa hệ cô, vừa nãy công kích chỉ là sử dụng kiếm ép khống chế sức gió một điểm nho nhỏ vận dụng. Lấy ngươi thiên phú, cường độ thân thể tăng lên tới sau rất nhanh sẽ có thể nắm giữ, không cần nước ao. Nghe vậy, bật xù gì mà sa hệ cô trọng trọng gật đầu. Trắng nón mặt cười lên bởi vì kích động che kín mê người đỏ ửng. Cùng lúc đó, bên hai vọng lên hạ si mạch kỳ tủ hình như có sở chỉ căn dặn. Kiếm thuật, là thuật giết người. Không có trải qua máu tươi gô tờ dư a lưới dao vĩnh viễn chỉ là treo ở đầu tường trang sức phẩm. Nhìn cặp kia phảng phất thấm nhuần lòng người đôi mắt thâm thúy, loại kia khắp toàn thân phảng phất trần như nhộng cảm giác, để bật xù gì mà xả hệ cổ không tự kìm hãm được quay đầu đi, trong lòng hoảng loạn không ngớt. Lẽ nào, hắn biết rồi cái gì hạ si mà kỳ tù đương nhiên quấy nhiễu nội tâm của nàng sự tình, bất quá là trời sinh khát máu một chút mà thôi. Điểm ấy trình độ, so với hổ cả thế giới trải qua vô số huyết chiến mài giũa nỉ dạ tới nói, không đáng kể chút nào. Bất quá, bây giờ còn không phải điểm lúc đi ra. Từ từ đến, sống chung lâu, cảm tình càng sâu một ít. Xa hệ cổ chính mình sẽ chọn có hay không hướng về hắn khuynh thuận. Đương nhiên, QNZ không có thể phủ nhận hạ si mà kỳ tủ có tăng độ yêu thích ý nghĩ. Có ở vị trí thấp thế giới có thể nói vô địch hạ si đại kiếm thánh dẫn dắt, cùng nhau đi tới như sân vắng bước chậm, rất nhanh liền đến bãi đậu xe. À, ta quên mang chìa khóa xe đột nhiên, luôn luôn đảm nhiệm vật biểu tượng mạ dị quả xỉ dù cả kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó một mặt khổ não lấy ngón tay đốt khuôn mặt lầm bầm lầu bầu, lần này nên làm thế nào mới tốt lão sư đi được chân đều đau đầu. Cảm tình ngươi lo lắng chỉ là cái này. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, liếc mắt trước ngực nàng nặng trình trịch hai đám, hãy ạ si mà kỳ tù một mặt bất đắc dĩ nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi phụ trọng chạy việt dã. Hơi suy nghĩ, ảo tưởng sáng tạo sử dụng, không khí kịch liệt gợn sóng một chút. Sau đó ầm đa y đi a phát sinh một tiếng gào thét. Nguyên bản không hề có thứ gì trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một cái cao tới 3 mét sắt thép chiến xa toàn kim loại sắc ngoài đen kịt tỏa sáng, có tới 1 mét đường kính to lớn xăm lốp xe trước sau còn cố định có kim loại tấm thép. Thân xe hiện hình giọt nước, giống như mũi tên đầu xe phụ tải lang nha bổng như thế hiện ra hàn quang sắc bén cương xuyên cả chiếc xe xem ra dị thường cùng dã. Tràn ngập bạo lực vẻ đẹp. Đặc biệt là nóc xe sáng loáng súng máy làm cho người ta nhìn mà sợ. Ngoại trừ không có đại pháo ngoài. Cùng xe tăng xe bọc thép không khác nhau gì cả thỏa mãn nhìn xạ hệ cổ trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ đại đại dương lên dáng dấp đáng yêu. Lúc này mới bắt chuyện chấn động bên trong ba người lên xe. Trước khi lên xe, hãy ạ si mà kỳ tủ còn hướng về phòng học lớn lầu một phòng khách cùng lầu hai cửa sổ vị trí nhìn hai mắt, sau đó lên xe. Âm dương như khí cầu bạo phá bình thường nhẹ vang lên, sắt thép chiến xa trong nháy mắt hoàn thành 100 km ra tốc sông ra ngoài. Này chiếc chiến xa động lực trang bị có cùng nó ngoại hình hoàn toàn không xứng đôi vi tiểu thanh âm. Bởi vì, cung cấp động lực cũng không phải máy phát điện, mà là xạ cụ dạ đặt nguồn năng lượng. Hưng phấn đến như thằng bé con giống nhau mà gì quả xì rủ cả đắc ý mà mở ra cái này thú vị đại món đồ chơi. Dọc theo đường xuất hiện zombie đều bị liều mạng đánh bay. Cảm giác này, hình như là đang đùa bính bính xe dáng vẻ ầm một tiếng vang lớn, trường học cửa sắt bị bạo lực phá tan. Hưng phấn hô to, ồ ồ ồ xì dù cả kỵ sĩ xuất kích, tiêu diệt tà ác đại ma vương quậy sau một lúc, mà gì quả xì dù cả này mới dần dần trì hoãn tốc độ xe. Tò mò do hỏi, đúng rồi, hãy ạ si bạn học. Này chiếc chiến xa là làm sao hoành một chút xuất hiện a sớm liền hiếu kỳ không ngớt ỷ xỉ cả dù cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng nhau trông lại. Trong mắt rồi rào tràn đầy tò mò. Cái này a là ta dùng năng lực chế tạo ra kết quả. Giải thích kha la phiền thoái, các ngươi coi như làm là ma thuật tốt. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù cũng không phải rất phản cảm bọn họ cứu căn thăm dò đề, ý sĩ cả dù hít sâu một hơi, thật cẩn thận dò hỏi, hãy ạ sẽ xem lại, ngài đối với vụ tai nạn này nguyên do biết chút ít cái gì không? Liếc mắt lén lút đưa mắt rời đến xa hệ cổ, hãy ạ xì mà kỳ tủ cân nhắc nở nụ cười, cái này à, ta còn thực sự biết. Ngài biết ỷ xỉ cả dù vội vã truy hỏi, nguyên nhân là cái gì cũng không trả lời, hãy ạ xì mà kỳ tủ trái lại đập nện bả vai. Có vẻ như bất đắc dĩ nói, a, đoạn đường này lại đây. Giết zombie đều dê tờ đến ta đau lưng nhức eo, thật khó chịu. Hả, lấy thực lực của ngươi điểm ấy vận động liền làm nóng người đều không đủ trình độ. Lại nói, ngươi lúc nói lời này dám đừng nhìn chằm chằm xa hệ cô học tỷ nhìn không tư thế này, là người đều biết hắn muốn cái gì. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khốn nạn bật sủ gì mà xa hệ cô sắc mặt một đỏ. Tốt xấu là kiếm đạo cao thủ, hít sâu một hơi bình phục xuống nội tâm hoảng loạn. Non mềm hai tay nhẹ nhàng thả ở trên vai hắn ôn nhu vớt ve. Không hổ là truyền thống giả mạ tổ nã đệ tì cổ biết chăm chồng dạy con, liền xoa bóp kỹ thuật đều cao siêu như vậy. Hài lòng nhắm mắt lại, thoải mái rầm rì hai tiếng, lúc này mới lên tiếng giải thích. Tạo thành trận này bao phủ toàn thế giới tai nạn kẻ cờ ơ mở đầu, là công ty ủm bờ dẻo lạ. Công ty ủm bờ dẻo lạ ba đáp án này thật đúng là để ba người khiếp sợ đến. Nhất không dám tin tưởng chính là ỷ xì cả dù. Bởi vì, cha của hắn liền đang cho công ty ủm bờ dẻo lạ công tác, đúng là công ty ủm bờ dẻo lạ cái kia 5 năm trước đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi, ở sinh vật, nguồn năng lượng, súng đạn các phương diện chiếm cứ trọng yếu số lượng NG. Trở thành xuyên quốc gia tính quốc tế tổ chức lớn công ty ủm bờ dẻo lạ không sai, chính là nó. Không nói những cái khác, ngắn ngắn thời gian 5 năm, một nhà không có bất kỳ bối cảnh công ty nhỏ từ không đến có, trưởng thành lên thành liền mô y cao y đại quốc cũng không dám xem thường bảng đại tập đoàn. Muốn nói trong đó không có VND, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Nhưng là, công ty ủm bờ dẻo là đã làm nhiều lần chuyện tốt. Khai phá bước phát triển mới dược vật, mới thiết bị tăng lên trên diện rộng chữa bệnh trình độ, tăng cao nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng, cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị ỷ xì đã vẫn như cũ không muốn thừa nhận, nhưng La càng nói trong lòng càng không chắc chắn. Bất kỳ công ty thành lập mục đích cuối cùng đều là lợi nhuận. Công ty ủm bờ dẻo là đồng dạng không ngoại lệ. Trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại công ty 2 năm trước bắt đầu, vẫn đang vì nào đó khoản dược vật làm lâm sàng thí nghiệm. Nghe nói là khoản cách mạng tính thuốc mới. Vốn là điều này cũng không có gì, nhưng La vừa liên tưởng đến lần này zombie bạo phát ngoài ra, còn có cái khác địa phương cổ quái. Nhớ tới phụ thân gần mấy tháng qua lúc nào cũng thức đêm, ưu sầu đầy mặt dáng vẻ. Hơn nữa nửa tháng trước liền nói là đi nơi khác đi công tác, đến bây giờ còn luôn luôn không về. Nghĩ đến một loại nào đó không tốt độ khả thi, liền suýt chút nữa bị zombie cắn chết đều không có tan vỡ ỷ xỉ cả dù, lúc này lại thấp giọng nức nở lên. Phụ thân hạ ỷ xỉ cả dù kỳ quái tình huống đưa tới hạ xì mà kỳ tủ chú ý, biết phụ thân hắn sự tình sau, nhất thời liền hứng thú đến. Dựa vào hắn nói tới, ỷ xỉ cả dù phụ thân hiển nhiên không phải cái gì tầng dưới chốt nhân viên, mà là đối với tê vi rút sự tình có hiểu biết người biết chuyện dầu gì QNZ là liên quan kỹ thuật khai phá nhân viên. Không làm được còn là một cao tầng cũng khó nói xa hệ cổ, xì dù cả. Các ngươi có cái gì người nhà cần thiết cứu viện sao? Thận trọng để thấy, hãy ạ si mà kỳ tù hỏi thăm một câu. Kết quả không có gì biến động, xa hệ cổ phụ thân ở nước Mỹ. Si dù cả chỉ có cái nữ phiếu, không, là bạn nữ giới ở sân bay trên biển phiên trực. Lúc này đánh nhịp quyết định, vừa vặn tiện đường, trước đi ỉ si cả dù trong nhà. Lại xuất phát đi sân bay trên biển. Ô dù. Cun ở dê tức là bờ dẻo là công ty đưa tới hạ xì mà kỳ tù hứng thú thật lớn. Ở trong trí nhớ của hắn, công ty bờ dẻo là do người sáng lập sở bèn sở, mạc ớt, ạt phọt 3 người với năm 1968 sáng tạo. Nhưng là ở thế giới này, nhưng là ở 5 năm trước đột nhiên xuất hiện người sáng lập Cun ở dê đã biến thành Wester loại này quỷ dị tình huống. Chỉ cần đối với công ty bờ dẻo là hiểu rõ một chút mọi người biết rất không bình thường. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thích dí nằm ở mềm mại ghế dựa bên trong nhìn thẳng phía trước, thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn thấy cách xa ở không biết tên khu vực người nào đó như thế. Nhẹ giọng nhỉ non tự nói, thật là thú vị đâu. Tạm thời thả xuống đi trước ỷ xì cả rủ trong nhà hãy ạ xì mà kỳ tủ một nhóm. Để chúng ta đưa mắt quay lại đến học viện phụ gì mì bên trong. Bật xú gì mà xả hệ cổ ba người sau khi rời đi không lâu, tạ kế sẽ đột nhiên nghĩ tới điều gì. thâm trầm nở nụ cười, đi nhanh, cái kia họ hạ xỉ ra hỏa thực lực mạnh mẽ, dọn bị khẳng định không ngăn được hắn. Chúng ta vừa vặn đi theo phía sau hắn rời đi. Đây là muốn đem hạ xỉ mà kỷ tủ coi như miễn phí tay chân kiêm mở đường tiền phong. Atakashi cổ mù rổ cùng mì giả mổ tổ giấy liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau gật đầu. Quản hắn đi chết, hãy ạ si mà kỷ tủ là ai chúng ta quen biết sao cứ như vậy một đường theo đuôi. Takashi cổ mù rộ một nhóm an toàn đi tới lầu một phòng khách. Nhìn thấy kia quỷ dị nằm ngã xuống đất một đám giòm bi sau, trên mặt kinh hãi cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau không nói gì. Quái vật kia, quả nhiên không phải là người nhưng ai cũng không có phát hiện, mỗi người nội tâm đều gieo một viên đấu kỵ hạt giống. Dựa vào cái gì chính mình liền muốn lo lắng sợ hãi qua đến thật cẩn thận, mà những tên kia dễ dàng làm tận thế là du ngoạn đặc biệt là nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ trước khi đi thời khắc quay đầu lại trông lại bình thản ánh mắt lúc, trong lòng căm ghê tờ càng lạ như nước thủy triều tuôn ra. Quái vật đáng chết, lại dám như thế xem thường ta chờ xem. Một ngày nào đó, cũng sẽ làm cho ngươi nếm thử cảm giác này ha ha, đáng thương tự tôn cùng đố kỵ. Thế nhưng ở người này tính triệt để giải phóng tận thế. Hay là người như vậy có thể sống được càng lâu cũng khó nói. Mọi người ở đây trơ mắt nhìn đến chiếc kia đột nhiên xuất hiện sắt thép chiến xa đi xa thời gian. Phía sau trên hành lang truyền đến một trận gión ra gión rén nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bất quá bởi vì người đến không ít, âm thanh đồng thời không thể nào thấp chính là. Quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy một cái một mặt mỉm cười nam thanh niên dẫn dắt một món lớn học sinh từ hành lang đi xuống. Trong truyền thuyết kẻ giả nhân giả nghĩa, mệnh danh thiên nhân chạm xỉ đồ lao sư đẩy gọng kính, ở kính quang che lấp xuống hai mắt lấy tốc độ cực nhanh nhìn lướt qua cổ mù rổ Takashi một nhóm. Đặc biệt ở mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ trên người nhiều dừng lại một chút, lúc này mới mỉm cười nói. Có thể ở loại nguy hiểm này thời điểm đụng tới mấy vị bạn học thực sự là không thể tốt hơn. Một người dù sao thế đơn lực mỏng. Mọi người hẳn là đoàn kết hợp tác đứng lên, cùng nhau khỏe mạnh ở thế giới này sống tiếp. Các bạn học, các ngươi một mặt tự tin phát sinh mời xí đổ còn chưa dứt lời, tức giận không ngớt mỉ giả mổ tổ giấy lúc này dơ lên gậy gỗ xếp đặt cái thương thuật tư thế, quát chói thai đánh gây hắn. Quỷ mới chịu cùng ngươi tên khốn kiếp này cùng nhau gian trá rắc rưởi, ta hận không thể giết ngươi mặc dù bị mang đoạn thứ gậy gỗ nhắm ngay, xí đổ cu nở dê không phụ hắn ở học sinh trước mặt biểu diễn bình tĩnh hình tượng. Vẫn như cũ mặt mỉm cười, khẽ cười thành tiếng. Mỉ giả mổ tổ giấy bạn học. Nếu như ta trước đây có chỗ nào làm cho ngươi không hài lòng, ta xin lỗi ngươi. Thế nhưng hiện tại, việc này quan mọi người tính mạng an nguy, kính xin ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Một câu đơn giản lời nói, vừa phô bày thân là người trưởng thành rộng lượng phong độ, lại đem mỹ giả mổ tổ giấy khắc họa thành chỉ lo bản thân tư dục, không đem những người khác sinh mệnh để vào trong mắt ích kỷ người. Không hổ là sĩ đồ nghị viên con độc nhất, này nói chuyện trình độ thật không phải nắp bất quá. Xí đồ lao sư, mỹ dạ mổ tổ dày bạn học. Các ngươi hay không là quên mất chuyện gì? Ở dòm bị thành đàn trong học viện làm cho lớn tiếng như vậy, còn không coi ai ra gì tán gẫu thật sự được không gào không có ý nghĩa gào thét từ trên lầu, ngoài tòa nhà vang lên. Mọi người đã có thể nhìn thấy trên thao trường hướng về tòa nhà lớn vây quanh lại đây dòm bị gần nhất vài con, cách cửa chính bất quá mấy chục mét.